Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Đại Hoạch Toàn Thắng. Yamanaka Lương Tử bị Nara Lộc Cảng Hoa Ngôn xảo ngữ thành công cầm dưới. Yamanaka Viêm mất trí nhớ, kế hoạch cũng không cần phải áp dụng. Yamanaka Lương Tử đã thoát khỏi nguy hiểm. Yamanaka Viêm không có tiến hành phần sau chữa trị. Giải trừ tường băng sau mang lấy mặt đầy mộng bức Akimichi đinh gỗ cùng một chỗ. Thối lui đến phía sau. Thu xếp ổn thỏa Yamanaka Lương Tử. Yamanaka Vie trở về lại chiến trường. Xà nhẫn tại cốc rộng rãi gia nhập sau đã quân lính tan rã. Rasa cùng Chiyo người bị trọng thương. Thật vất vả từ Hatake Sakumo. Jiraiya trong tay chạy thoát. Xà nhẫn bị bại không cách nào vãn hồi. Rasa thở dài, mệnh lệnh xa nhẫn rút lui. Xa nhẫn bộ đội khi lấy được Rasa rút lui mệnh lệnh sau. Cõng lên thi thể đồng bạn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chiến trường. Konoha các ninja gặp xa nhẫn rút lui. Đều hoan hô lên. Hatake Sakumo không có hạ lệnh truy kích. Giặc cùng đường chớ đuổi. Mà còn lần này chiến tranh mục đích đã đạt tới. Xa nhẫn tổn thất nặng nề. Tiếp theo nham nhẫn nhất định sẽ thừa cơ mà vào cùng xa nhẫn tiên chiến. Như vậy bốn nước lớn kiềm chế lẫn nhau. Bọn họ cũng không cần đối mặt toàn bộ xa nhẫn thôn. Sakumo tiền bối. Lần này hẳn là đại hoạch toàn thắng đi. Vừa mới cái kia tiểu quỷ thuật. Giết xa nhẫn một cái chuẩn ảnh. Xa nhẫn phổ thông nhẫn giả cũng tử thương không ít. Jiraiya mặt đầy hưng phấn nói đến. Đúng a, đại hoạch toàn thắng. Mệnh lệnh bộ đội, cứu trị lập tức thương binh, giảm bớt người chúng ta viên tổn thất, còn có thông báo via, các gia tộc đại biểu, tinh anh thượng nhẫn buổi tối tới ta lều vải. Jiraiya gật đầu một cái, bắt đầu hành động, Konoha nhẫn giả tại Jiraiya chỉ huy dưới ngay ngắn có thứ tự dọn dẹp chiến trường, vận chuyển thương binh đến điều trị nhẫn giả nơi cứu chữa. Via, có chuyện tùy thời gọi ta. Cóc rộng rãi nói đến. Được. Yamanaka Via cùng cóc rộng rãi cáo biệt sau. Giải trừ. Thông linh chi thuật. Chính hắn cũng vùi đầu vào cấp cứu thương binh trong công việc. Jiraiya nhìn thấy Yamanaka Via vốn là muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Có thể xem đến Yamanaka Via bận rộn bộ dáng. Hắn cười cười không có quấy rầy. Buổi tối Konoha nơi trú quân. Hatake Sakumo trong lều. Konoha xa nhẫn trong chiến trường sở hữu cao tầng tề tụ. Hatake Sakumo, Jiraiya, Yamanaka Via ba người này không bị thương chút nào. Những người khác ít nhiều gì đều bị thương. Bất quá có Yamanaka Via chế tác chữa trị phù đều không có gì đáng ngại. Chỉ có Yamanaka Lương Tử tạm thời vẫn không thể đi lại lại. Lần này chiến tranh chúng ta thắng. Đây chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ. Cũng không cần ta nói nhiều. Có thể các vị biết rõ cái này trận chiến tranh công thần lớn nhất là ai chăng? Hatake Sakumo dừng lại, liếc một cái mọi người. Mọi người trừ Yamanaka Via cùng Jiraiya đều mặt đầy mộng bức. Là Yamanaka Via, là hắn đưa ra ám sát xa nhẫn cảm giác nhẫn giả. Sau đó cùng ta cùng một chỗ thừa dịp lúc ban đêm hành động giải quyết xa nhẫn sở hữu cảm giác nhẫn. Giả, mất đi cảm giác nhẫn giả xa nhẫn chính là người mù. Người điếc, chúng ta thiết lập hạ xuống tịnh xa nhẫn cho xa nhẫn tạo thành tổn thất to lớn. Những người khác nghe được Hatake Sakumo nói đều khiếp sợ nhìn xem Yamanaka Via. Ám sát cảm giác nhẫn giả điên cuồng cỡ nào việc làm. Trước không đề cập tới bọn họ thế nào tránh thoát cảm giác nhẫn giả điều tra. Ban đêm xông vào xa nhẫn nơi trú quân cũng không phải người bình thường có thể làm ra tới. Hatake Sakumo không có để ý mọi người phản ứng. Tiếp tục nói, lần chiến đấu này, chúng ta ít nhất giết chết xa nhẫn 3.000 tên nhẫn giả. Còn nhượng xa nhẫn tổn thất một tên chuẩn ảnh. Sau đó chúng ta chiến đấu cũng vì vậy sẽ thoải mái rất nhiều. Nghe được như thế to lớn chiến công. Trong lều tất cả mọi người cười rất vui vẻ. Xem xét lại xa nhẫn bên kia. Rasa trong lều chính là sầu vân thảm đạm. Lần này đại chiến đối với. Đúng. Xa nhẫn mà nói chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Vậy thì là tổn thất nặng nề. Rasa cùng Chiyo trọng thương. 5 tên tinh anh thượng nhẫn. 1 tên tử vong. Còn lại 4 người cũng đều bị thương trên người. Chuẩn ảnh đá mài bị Yamanaka viên lôi độn chém thành than. Phân phúc cùng Pakura ngược lại không có gì đáng ngại. Bất quá hai người cũng vô tâm tái chiến. Xa nhẫn phổ thông nhẫn giả. Theo mới vừa rồi thống kê sơ lược, tử vong Gundam hơn 3.100 người. Có sắp tới 700 người chết tại Jiraiya cùng Yamanaka Via trong bẫy. Bởi vì bẫy dập bị thương gần 2.000 người cơ bản đều chết tại chiến trường trên. Còn dư lại dưới chính là cùng Konoha nhẫn giả bình thường chiến đấu tử vong. Cùng với cóc rộng rãi gia nhập chiến trường sau, bị hắn giết chết, khục khục, các vị. Chúng ta lần này thua rất thảm. Đoạn thời gian gần nhất sợ rằng không có năng lực đang đánh đi xuống. Rasa một bên ho khan vừa nói. Đến, ai? Rasa nói không có sai. Chúng ta lần này quả thật thiệt thòi lớn. Không chỉ là phổ thông nhẫn giả. Liền chuẩn ảnh đá mài đều chết tại Yamanaka vía tay trên. Chiyo thở dài nói đến. Pakura yên lặng không nói. Không có phát biểu ý kiến gì. Từ nàng trở lại thì trở thành như vậy. Rasa cùng Chiyo lấy là. Nàng là bị Yamanaka vía thuật kia hù được. Hai người đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Kazekage đại nhân. Lần này chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Ta sợ nham nhẫn sẽ thừa cơ mà vào A. Nói chuyện Hà Cốc. Đang cùng Uchiha xuất sắc trong lúc giao thủ Hà Cốc không cẩn thận trong Uchiha xuất sắc ảo thuật. Bị Uchiha xuất sắc đánh trọng thương. Cái này không cần lo lắng. Ta đã phái người đi gọi đệ đệ của ta tới. Ebizo sẽ mang lấy Baki cùng một chỗ tới. Nham nhẫn nếu là dám ra tay. Chúng ta nhất định sẽ bọn họ bỏ ra đại diện. Chiyo nói đến. Ebizo đại nhân hòa Baki muốn tới sao? Quá tốt. Như vậy thì không cần lo lắng nham nhẫn tập kích. Nghe Chiyo giải thích. Hà Cốc thở phào. An tâm rất nhiều, Kazekage đại nhân, trong thôn liền lưu một cái chuẩn ảnh không thành vấn đề sao? Pakura có chút bận tâm xa nhẫn thôn an nguy, hiện tại bốn nước lớn chiến tranh bùng nổ, vốn là kiềm chế lẫn nhau phòng bị cục diện, mà còn ta cũng sẽ phá lệ cẩn thận, sẽ không cho người khác cơ hội làm cho hắn đi tập kích xa nhẫn thôn. Rasa nói đến. Xa nhẫn cao tầng chính tại thảo luận lần này chiến tổn lúc. Rasa bên ngoài doanh trướng có một phần quyển trục đưa tới. Rasa hộ vệ tại xác nhận bình an toàn hậu. Đem quyển trục giao cho Rasa. Rasa mở ra quyển trục sau nhanh chóng xem xong. Sắc mặt nghiêm túc nói đến. Nham nhẫn, đối với chúng ta tuyên chiến. Cái gì? Thế nào lại nhanh như vậy? Chiyo cầm lấy quyển trục. Sau khi xem xong cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết Onoki. Đồng thời Konoha phương diện cũng nhận được nham nhẫn đối với. Đúng, xa nhẫn tuyên chiến tin tức. Hatake Sakumo ngay trước mọi người tuyên bố phần tình báo này. Nham nhẫn cùng xa nhẫn tuyên chiến vậy thì ý bọn hắn đối mặt xa nhẫn bộ đội muốn giảm mạnh. Lúc này mọi người mới minh bạch Hatake Sakumo mới vừa nói, sau đó chiến tranh sẽ được thoải mái rất nhiều, là ý gì? Hội nghị sau khi kết thúc, Yamanaka vía đi Konoha thương hoạn nghỉ ngơi địa phương, đi thăm Yamanaka lương tử. Đáng tiếc hắn đi không phải thời gian. Yamanaka vía đến lúc đó sau, Nara Lộc Cảng đang tại cho Yamanaka lương tử mớm thuốc, phá vỡ tầng này cửa sổ sau. Hai người quan hệ một ban ngày phát sinh thiên sới đất tre biến hóa. Hai người ngọt ngào bộ dáng nhượng Yamanaka vía nhận được bạo kích. Trong lúc nhất thời hắn bị thức ăn cho chó bao phủ. Không biết làm sao. 1481-517-1. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.